Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 509, chương thượng lưu bắt nguồn từ thực lực. Hiểu sóng tan việc nối liền bạn gái đi dạo. Hắn hiện tại mặc vào chỗ làm việc nam sĩ cái chủng loại kia áo sơ mi. Đầu nhỏ chải bóng loáng, không còn có lúc trước học sinh kia khí bộ dáng. Lanh canh, người chuyện công tác ta đã cùng ta huynh đệ kia nói. Hai ngày này liền nên có hồi âm. Hắn bạn mới bạn gái họ Nghiêm, gọi Nghiêm Linh Linh, giống như hắn, không phải người địa phương. Tại cái này đọc sách, rất phổ thông dịu dàng ít nói một nữ hài nhi. Khẳng định là không có trước kia cái kia bạch bạch tịnh tịnh trương cần đẹp mắt. Bất quá hiểu sóng thích nàng không nháo đằng. Bớt lo, hắn hiện tại là minh bạch, làm nữ nhân, kiểu gì ngươi cũng hầu hạ không được. Nghiêm Linh Linh lôi kéo tay của hắn, vừa đi bên cạnh đi dạo, nói, ngươi nói như thế nào? Người ta khó xử không được. Tống Hiểu Ba an ủi, không làm khó dễ, hắn như vậy đại nhất lão bản, thị quan lớn đều tiếp đãi qua hắn. An bài ngươi một trung học lão sư hắn khó xử cái gì? Cùng bạn gái mình hắn chính là tốt khoe xấu che. Trung Hải cửa hàng phồn hoa dị thường. Người đến người đi. Bằng hữu, bạn cung phong. Đi thì đi. Lưu lưu. Tống Hiểu Ba cảm thấy giờ phút này có thể nắm một người tay liền đã rất thỏa mãn. Vậy nhân ra lúc ấy làm sao về ngươi? Liền nói quay đầu cho hỏi một chút. Hẳn là có biện pháp. Tống Hiểu Ba nói rất nhẹ nhõm. Việc này muốn rơi nghe, vậy hắn liền thoải mái hơn. Nghiêm Linh Linh cũng tin tưởng hắn, nói, còn tốt có ngươi cái này huynh đệ, không phải ta điều này cũng không biết làm sao bây giờ. Đi tới, nàng lại hỏi, một phong không phải đi Yến Kinh sao? Đúng vậy, liền ngày mai đi, đến lúc đó hai ta đi đưa tiễn. Nghiêm Linh Linh cắn môi một cái, hiểu sóng. Ta vẫn luôn không hỏi ngươi. Cái gì nhá? Ngươi cùng một phòng không được đều là cái kia Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng sao? Vì sao hắn liền an bài một phòng làm việc a? Cuối cùng nửa câu nàng không nói ra miệng. Tống Hiểu Ba cười cười. Nghiêm Linh Linh vẫn là rất hiểu chuyện. Đổi Trương Cẩn đã sớm cầm dép lê cùng hắn muốn đánh nhau. Ta đây không phải thi đậu cục giao thông sao? Chính phủ đơn vị làm việc, tốt bao nhiêu a, sinh hoạt trình độ có bảo hộ, lại không cần mệt mỏi như vậy, bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Nghiêm Linh Linh nói, hiểu sóng, ta không phải chỉ mới nghĩ lấy không làm mà hưởng, nhường nhịn người làm việc xong ta đi theo hưởng phúc, ta chẳng qua là cảm thấy đi, ngươi đây là nhân sinh rất trọng đại lựa chọn, đối chính ngươi ý nghĩa cũng rất không giống. Công chức đi, kia là công việc tốt, có thể cùng người ta so sánh, vậy liền lộ ra không có gì ý tứ. Tống Hiểu Ba vừa muốn nói chuyện, lại cho nàng đè xuống. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ta không phải qua loại kia xa hoa thời gian. Ta chính là cảm thấy, hiểu sóng, chính ngươi có chút đáng tiếc. Hắn trầm mặc một hồi, được thôi. Dù sao ta cứ như vậy nói chuyện, người cứ như vậy nghe xong, ta đối với hiện tại cũng thật hài lòng, hai ta vừa đi làm tan tầm cũng không có gì không tốt. Chính là có chút nhàm chán, ta không sợ nhàm chán, ta chính là lo lắng ngươi về sau sẽ hối hận. Nghiêm Linh Linh một tiểu cô nương nói câu câu đều có lý, kín kẽ, căn bản không cho Tống Hiểu Ba cái gì chỗ có thể soi mói. Chủ yếu là không biết mình sẽ làm cái gì. Đi không thể chỉ riêng cầm tiền lương không làm chính sự a. Nghiêm Linh Linh nói, nếu không nói ngươi trung thực đâu. Cái kia một phòng lại sẽ làm cái gì? Không được đều là bắt đầu lại từ đầu học thế này. Tốt, chuyện này lần sau sẽ bàn đi. Không vội, nàng cảm thấy nói quá nhiều ngược lại sẽ có phản tác dụng. Điểm đến là dừng. Vừa đúng là tốt nhất. Hiểu sóng cau mày gật gật đầu. Vậy chúng ta dạo phố đi thôi. Ngươi không thích xem thi hoa lạc thế kỷ à? Chúng ta nhìn một cái đi. Cái gì thi hoa lạc thế kỷ à? Tiệm kia ta xem qua. Quá đắt, một chuỗi thủng vòng tay liền phải hơn 1000. Cái kia nhiều tiền như vậy à? Ta không được truy cầu cái kia. Đi thôi. Tống Hiểu Ba nam nhân sức lực có chút ngoi đầu lên. Nghiêm Linh Linh khuyên nhủ. Ngươi không phải muốn kết hôn à? Kết hôn phải có phòng cưới. Không phải cha ta cái kia quan chúng ta không tốt xong. Cái kia mua nhà cũng không kém cái này. 1000 khối tiền à? Nghiêm Linh Linh ngừng. Nàng cảm thấy mình bạn trai như bây giờ có chút thú vị. Giống như là hiểu được nàng không mua hành vi. Mặc dù trung thực, nhưng biết thương người, là cái có thể sinh hoạt người. Hiểu sóng, chúng ta mua phòng ốc. Ngươi khẳng định phải cùng ngươi cái kia tốt bạn cùng phòng vay tiền đúng hay không? Hiểu sóng vốn liếng mà không tốt. Ba ba mụ mụ cung cấp hắn học đại học đã dùng không ít khí lực đâu. Hắn hiện tại mới tốt nghiệp, mới vừa từ giai cấp vô sản tiến vào có sinh giai cấp. Tiền trên người cũng là không nhiều. Nghiêm Linh Linh nói, vay tiền ta chỉ cần đúng hạn trả lại liền không sao. Ai cũng không thể nói cái gì. Nhưng mượn thời điểm, chúng ta không thể tiền đặt cọc muốn 200.000 liền cùng người ta mở miệng nói thiếu 200.000 a. Ta là nghĩ như vậy. Nàng lôi kéo Tống Hiểu Ba cánh tay. Có lỗ hổng có thể mượn. Cũng không thể chính chúng ta một điểm không được lấp. Chỉ dựa vào người ta lấp. Không có như thế vay tiền a. Đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có cảm thấy mình mệnh tốt như. Vậy qua. Tống Hiểu Ba cười nói, có cái hiểu chuyện vị hôn thê, còn có nguyện ý giúp hắn huynh đệ. Quay lại, ngươi nhìn ngươi có thể hay không mời người ta ăn bữa cơm. Một Phong cùng Thôi Húc đều đi, liền thừa hai ngươi, ta biết ngươi không am hiểu cả chuyện này, nhưng người ta bận rộn như vậy, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta chủ động, mời được chỗ nào là cái vấn đề, đi bên ngoài đi. Đẳng cấp thế nào cũng không đủ. Đi trong nhà đi. Việc này cũng khó làm. Mà Trần Tử Nhĩ bản thân chính nhìn xem mặc lấy thi hoa lạc thế kỷ đồ trang sức hai vị nữ nhân trẻ tuổi hướng nơi này tới gần. Hắn không biết Tần Nghiệp nhận biết Tần Tổng. Rất lâu không có tới a. Hôm nay làm sao có rảnh. Tuổi còn trẻ liền nùng trang diễm mạt. Bờ môi đỏ giống đít khỉ đồng dạng. Tóc nhiễm vàng nhạt, một cái khác thì là dài thẳng tóc đen. Trần Tử Nhĩ việc không liên quan đến mình ăn. Tần Nghiệp nói, không phải không nguyện ý đến. Thực tế là quá bận rộn. Không phải ta khẳng định nghĩ đến nhìn một chút thi tiểu thư à. Ai, cái kia cùng ngươi cùng nhau vị này hẳn là ngươi đối tác à. Nâng lên, Trần Tử Nhĩ cũng liền đành phải cười nói. Ta là Trần Tử Nhĩ, thật hân hạnh gặp hai vị, người sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang ta cũng thấy. Thật thật không tệ, hai chúng ta đều nghĩ đến lúc đó mua mấy đài đâu. Lốp ba lốp bốp nói vài câu, Trần Tử Nhĩ nhìn ý kia là muốn ngồi xuống, nhưng Tần Nghiệp cũng là chống được, sững sờ không có mời, về sau cũng liền không tốt vẫn đứng tại cái bàn này bên cạnh không đi. Xong việc, Tần Nghiệp nhìn xem Trần Tử Nhĩ, nói, mượn nói chuyện với ta, kỳ thực là muốn quen biết ngươi, ngươi làm sao lại không cho một cơ hội đâu. Trần Tử Nhĩ không hề bị lay động, cơ hội gì? Tần Nghiệp một bên khuấy động lấy thịt của mình, một bên nhắc nhở, biết rõ còn cố hỏi liền không có ý nghĩa, ta biết ngươi không thích loại này sự tình. Đại đa số vượt qua giai tầng đi lên người đều có chút không quen nhìn. Các ngươi cho là chúng ta giao lưu phương thức quá mức hư tình giả ý. Dáng vẻ cạch cỡm, nhưng là ta Trần lão bản. Ngươi đã tiến đến cái này thượng lưu xã hội liền phải học dung nhập nó. Mà lại ngươi nhất định phải thừa nhận, thượng lưu xã hội người càng thêm có giáo dưỡng. Đừng nói ta giống như không trả lời hai cái này. Nữ hài liền phạm vào bao lớn tội. Ta đến hỏi ngươi, cái gì là thượng lưu xã hội? Trần Tử Nhĩ buông xuống cái chén, mở miệng nói ra, nếu như ta tương lai giáo dục con của mình, ta sẽ để bọn hắn biến cùng những người này đồng dạng. Nếu hắn không có gì năng lực, đây cũng là chỉ có thể khiêm tốn thủ tài tránh tai họa. Nhưng đối với ta tự mình tới nói, có thể hay không tiến vào cũng lưu tại thượng lưu xã hội cùng giáo dưỡng quan hệ không lớn. Cùng có học hay không một bộ này giao lưu phương thức không lớn. Cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực. Kỳ thật thật nói đến, lại đến lưu, bất quá cũng chính là những sự tình kia. Chân chính chênh lệch ở chỗ, đồng dạng một bữa cơm cục, thượng lưu người nói là bao nhiêu ức sinh ý, đồng dạng kết hôn gả cưới, người ta nhất bảo ra chính là tin tức đầu đề. Cái này cùng giáo dưỡng không có quan hệ gì, cùng làm sao giao lưu cũng không quan hệ. Nói cho cùng, bất quá là ta nắm giữ bao nhiêu tài nguyên quyết định. Tần Nghiệp nhai lấy thịt nướng tốc độ đều chậm lại, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái gì là thượng lưu xã hội? Trần Tử Nhĩ nói, nắm giữ các loại tài nguyên phân phối quyền lợi cùng tài nguyên phân phối giao cho lợi ích người. Đó là chân chính thượng lưu. Thượng lưu bắt nguồn từ thực lực, mà không phải phẩm đức hoặc là giáo dưỡng. Phẩm đức giá trị hắn a mấy đồng tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.